Chương 3111, luyện khí thủ đoạn. Đan khí giới, ở vào khu vực đông bộ lệch đông vị trí. Nghiêm chỉnh mà nói, đan khí giới vị trí, là 9 đại giới vực bên trong kém nhất. Hoàn cảnh ác liệt, rất nhiều võ giả cũng không nguyện ý tới đây. Chính vì vậy, đan khí giới nhanh chóng phát triển. Bất luận cái gì võ giả, đều cần đan dược cùng binh khí. Sở dĩ, đan khí giới trở thành khu vực đông bộ không thể thiếu giới vực. Theo đan khí giới quật khởi, không ngừng có võ giả tràn vào trong đó. Dân ra, đan khí giới bên trong, võ giả số lượng nhiều, so cái khác bát đại giới vực tăng theo cấp số cộng đều muốn nhiều rất nhiều. Mấy ngày sau, Phương Thần cùng đan khí giới chủ đi tới đan khí giới. Ha ha ha, ta cái này đan khí giới thế nào? Đan khí giới chủ cười ha ha, chỉ vào phía dưới phi thường náo nhiệt thành trì, nói. Phương Thần gật đầu, vừa tiến vào đan khí giới bên trong, liền có thể cảm giác được cực nóng bầu không khí. Ta đan khí giới phát triển đến nay, cũng bất quá vài vạn năm thời gian mà thôi. Đan khí giới chủ nói ra, bởi vì thời gian quá ngắn, sở dĩ nội tình không đủ thâm hậu, chỉ có thể cầm đan dược cùng binh khí để đền bù. Một bên hành tẩu, đan khí giới chủ một bên là Phương Thần giới thiệu. Trừ ta ra, đan khí giới còn có 2 vị đại thống lĩnh, địa vị gần với ta. Đan khí giới chủ nói ra, một người trong đó, phụ trách đan khí giới luyện đan ngành nghề, mà đổi thành một người thì phụ trách luyện khí ngành nghề. Mặc dù ta hội tụ luyện khí cùng luyện đan vào một thân, nhưng là 2 người khác tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực, cùng ta QNZ không kém bao nhiêu. Đan khí giới chủ muốn thu nhập, liền là dựa vào buôn bán binh khí cùng đan dược. Những này thu nhập, QNZ đang chống đỡ đan khí giới phát triển. Nghe xong đan khí giới chủ giới thiệu về sau, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Mặc dù luyện đan cùng luyện khí là đốt tiền chức nghiệp, nhưng cũng không thể phủ nhận, bọn hắn là kiếm lợi ý nhiều nhất chức nghiệp. Tựa hồ nhìn ra Phương Thần ý nghĩ, đan khí giới chủ nói, rất nhiều người đều muốn dựa vào luyện đan cùng luyện khí đến mưu sinh, nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ, cái này 2 đạo nhập hành càng khó khăn, ha ha ha, không nói cái này, đi, đi trước phủ thành chủ. Rất nhanh, đan khí giới chủ mang theo Phương Thần, đi tới phủ thành chủ. Giới chủ, 2 đạo nhân ảnh, đứng tại phòng nghị sự trước, nên đón đan khí giới chủ. Một người trong đó, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, thân thể của hắn thẳng tắp, phảng phất một cây trường thương đồng dạng, đứng lặng ở trong thiên địa. Phương Thần suy đoán, vị này hẳn là luyện khí đại thống lĩnh đi. Mà đổi thành một người, trên thân tràn ngập nhàn nhạt đan dược mùi thơm, không cần nghĩ cũng biết, hắn là luyện đan đại thống lĩnh. Vị này liền là tân nhiệm thiên tâm giới chủ. Đan khí giới chủ lẫn nhau giới thiệu, sau đó hắn chỉ vào quần áo màu xám nam tử nói, hắn là ta đan khí giới luyện khí đại thống lĩnh Ngự Linh đại sư, phụ trách đan khí giới sở hữu luyện khí, năng lực không kém gì ta. Phương Thần đối Ngự Linh đại sư nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ bất quá, Ngự Linh đại sư sắc mặt tâm trầm, tựa hồ căn bản là không có đem Phương Thần để ở trong mắt đồng dạng. Ngự Linh đại sư cứ như vậy tính cách, cũng không có nhằm vào ngươi, thiên tâm giới chủ không nên suy nghĩ nhiều. Đan khí giới chủ xấu hổ cười nói. Sau đó, hắn lại cho Phương Thần giới thiệu đan số không đại sư. Giới thiệu xong về sau, Ngự Linh đại sư đi tới Phương Thần trước người. Nghe nói ngươi cũng sẽ luyện khí, Ngự Linh đại sư hỏi. Có biết một hai? Giới chủ đã cùng chúng ta nói mời ngươi đến sự tình. Ngự Linh đại sư tiếp tục nói, khí thạch là chúng ta đan khí giới trọng yếu nhất trí bảo, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý gặp, ngươi muốn gặp khí thạch cũng được. Để cho ta nhìn xem ngươi luyện khí thuật như thế nào. Theo vừa mới bắt đầu, Phương Thần liền có thể cảm giác được Ngự Linh đại sư đối với mình địch ý ngay vậy, hắn nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Thiên tâm giới chủ là ta mời tới quý khách. Đan khí giới chủ trầm ngâm nói. Giới chủ, mặc dù người này thực lực rất mạnh, nhưng chưa chắc hắn tại luyện khí nhất đạo bên trên QNZ có rất cao tạo nghệ. Ngự Linh đại sư nói. Một bên đan số không đại sư cười hắc hắc. Đối Phương Thần buông tay, thiên tâm giới chủ, Ngự Linh đại sư liền là loại tính cách này, mỗi khi hắn gặp được luyện khí đại sư thời điểm, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng đối phương luận bản, kỳ thật hắn đối ngươi cũng không có cái gì địch ý, ta không có ý kiến. Phương Thần nhún vai, trực tiếp đáp ứng. Với hắn mà nói, duy nhất một lần giải quyết tất cả vấn đề, đây là không thể tốt hơn sự tình. Tốt, ta QNZ không khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra hoàng cảnh binh khí đến, liền coi như ta thua. Ngự Linh đại sư nói. Hắn thấy, Phương Thần có thể luyện chế ra hoàng cảnh binh khí, đã coi như là rất không dễ dàng. Hắn cũng không tin tưởng, đối phương luyện khí tạo nghệ, ở trên hắn. Ta xâm thấm luyện khí nhất đạo vài vạn năm, đối luyện khí càng nộ, căn bản không phải ngươi có thể so sánh. Ngự linh đại sư trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, bốn người tới luyện khí thất. Phương Thần cùng ngự linh đại sư lần lượt đứng tại luyện khí đài trước đó. Thiên tâm giới chủ. Đan khí giới chủ có chút áy náy đối với Phương Thần gật đầu, không bằng hắn trong nội tâm, cũng là rất là tò mò. Phương Thần luyện khí tạo nghệ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bắt đầu. Theo đan khí giới chủ tiếng nói rơi xuống, lập tức ngự linh đại sư vượt lên trước một bước, bắt đầu luyện khí. Mà Phương Thần, thì là không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vật liệu ngẩn người. Giới chủ, ngươi cho rằng chàng tỷ đấu này, ai có thể thắng lợi đan số không đại sư thấp giọng dò hỏi. Đan khí giới chủ lắc đầu, bằng vào ta đối ngự linh hiểu rõ, hắn thuật luyện khí, cũng không so ta y hế u bao nhiêu, thậm chí tại trước đây không lâu sau khi đột phá, đã có thể tiện tay luyện chế ra hoàng cảnh viên mãn trình độ binh khí đến, nếu là tại tiến một bước, tất nhiên có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí tới. Tại khu vực đông bộ, nửa bước đế cảnh binh khí, đã coi như là rất cường đại. Nhưng mà, cũng chỉ có đan khí giới chủ, mới có thể luyện chế. Thiên tâm giới chủ tuy mạnh, nhưng hắn không phải chủ tu luyện khí, sở dĩ ta cho rằng, hắn hẳn là sẽ thua đi. Đan khí giới chủ chậm rãi nói, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ngự linh đại sư luyện chế thủ đoạn, phi thường phức tạp, theo thời gian trôi qua, ngự linh đại sư đối với mình càng ngày càng tự tin. Vanh mênh ngông hỏa diễm, đem luyện khí trên đài vật liệu, hoàn toàn bao khỏa, sau một khắc trong hư không truyền đến tê tê tê thanh âm. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, vật liệu tiểu hoàn toàn bị luyện hóa. Cố làm ra vẻ. Nhìn thấy một bên Phương Thần không nhúc nhích, ngự linh đại sư trong lòng cười lạnh. Tiểu ngươi dạng này trình độ, lấy cái gì cùng ta đấu một khắc đồng hồ thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc đó ở giữa sẽ đến thơ ý điếm, ngự linh đại sư bước đầu tiên, hoàn thành luyện khí. Vành ánh lửa ngút trời, một thanh toàn thể đỏ bừng trường thương, đưa ra trong tay. Cao y na y trường thương phía trên, ẩn chứa cực kỳ cường hãn khí tức, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Hoàng cảnh viên mãn. Đan khí giới chủ nhìn thoáng qua hỏa hồng sắc trường thương, liền trực tiếp nhận ra hắn phẩm giai. Không hổ là ngự linh đại sư, thuật luyện khí, càng ngày càng cường đại. Đan số không đại sư cười nói, bất quá thiên tâm giới chủ đến cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn trực tiếp từ bỏ sao? Đã không có thời gian, coi như hắn bắt đầu luyện chế, QNZ không có khả năng thành công. Đan số không đại sư lắc đầu. Nhưng mà, một bên đan khí giới chủ, lại là cao mày. Nhìn hắn sắc mặt, mười phần chấn định, tựa hồ hết thể đều tại hắn trong khống chế. Đan khí giới chủ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, tại mấy giây cuối cùng chung thời gian, hắn còn có thể lật bản sao? Nghĩ tới đây, đan khí giới chủ lắc đầu. Dù là đổi lại là hắn, QNZ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra binh khí tới. Nghiêm chỉnh mà nói, Phương Thần đã thua mất giao đấu. Người thua. Ngự linh đại sư tay cầm hỏa hồng sắc trường thương, nhếch miệng cười nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngự linh đại sư. Thời gian còn chưa tới, ngươi làm sao lại có thế kết luận ta thua? Phương Thần hỏi. Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn, là người đều biết rõ, chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, ngươi liền vật liệu đều không thể luyện hóa. Như thế nào luyện chế binh khí? Ngự linh đại sư no y Phương Thần lắc đầu, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không muốn vọng kết luận. Nói đến đây, Phương Thần quanh thân, đồng nhiên hiện ra mênh mông lực lượng, lập tức hắn đại thủ hướng phía luyện khí đài một chảo, tất cả vật liệu, toàn bộ hội tụ tại khí trong lòng bàn tay. Có một loại luyện khí thủ đoạn, gọi là nhất niệm thành binh. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Một thanh khí tức dọa người trường kiếm, dần dần thành hình. Đây là nhất niệm thành binh thấy thế, đan khí giới chủ hãi nhiên, nghẹn ngào kêu to. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngự linh đại sư nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn, điên cuồng lắc đầu, trong miệng kêu to. Nhất niệm thành binh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tên trước mắt này, làm sao lại loại thủ đoạn này?